xuyên sách ta trở thành chính thất đánh đá của phản diện. Chương 473, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy không lẽ cứ để Ngô gia tùy ý khinh nhục sao? Dư thị tức tới đau tim, giờ nhà ta đã không còn giống trước kia với người khác khinh nhục. Doãn An đã bước lên vị trí này, nhà ta cũng phải có tư thái mới được. Diệp gia không nói gì, cúi đầu suy nghĩ. Lát sau nàng ngẩng đầu hỏi, tháng này Ngô gia đã thu xà phòng thơm của chúng ta chưa? Thu rồi. Dư thị sững sờ nói, còn ngõ Lê Hoa thì sao? Tháng này bên đó vẫn chưa nhận được thư. Ngõ Lê Hoa thu xà phòng thơm không có thời gian cụ thể, đa số mọi người dùng hết mới gửi thư tới muốn lấy hàng. Có khi là một tháng, có khi là ba tháng. Đầu tháng 2 Diệp gia mới gửi cho ngõ Lê Hoa một lô hàng, tháng này không hỏi tới cũng là chuyện bình thường. Dư thị im lặng một lúc rồi hỏi, sao vậy gia nương, có chuyện gì à? Mỗi tháng Ngô gia đều liên tục thu hàng của Chu gia, ở hẻm Hoa Liễu cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Khi Diệp gia hỏi hai chuyện này, Dư thị đã bình tĩnh lại. Nếu như Ngô gia thu hàng Chu gia như thường lệ, ngõ Lê Hoa cũng muốn hàng như ngày thường, thì Chu gia cũng không tổn thất nhiều. Vậy thì nương nghĩ sai rồi. Diệp gia thấy Dư thị tự an ủi mình thì cười nói. Trấn Đông Hương lớn đến mức nào? 4-5 làng phía dưới cộng lại có bao nhiêu người lắm? Xà phòng thơm nhà ta cũng không phải chỉ bán ở mỗi trấn Đông Hương, muốn buôn bán lâu dài chủ yếu là cho thương lộ Tây Vực và toàn bộ Tây Bắc. Không chỉ mỗi Bắc Đình Đô Hộ Phủ, hướng Đông, tới khi danh tiếng xà phòng thơm nhà ta vang xa, mở rộng hơn, mới có thể gom đủ vốn liếng. Bản thân chỉ tập trung vào trấn Đông Hương thì đúng là quá thiển cận. Dư thị không ngờ Diệp gia lại nghĩ xa như vậy, nhưng chỉ là một cục xà phòng thơm bé tí tẹo, làm sao có thể giúp việc kinh doanh trở nên lớn mạnh được. Diệp gia không cần hỏi cũng biết Dư thị đang nghĩ gì. Đồ vật dù là lớn hay bé thì chỉ cần có danh tiếng tốt là có thể tạo ra kỳ tích. Sau này đồ uống có ga đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới nhưng kích thước cũng không lớn lắm. Nhưng chuyện Ngô gia làm cũng không thể tùy tiện bỏ qua được. Đây là bài học mà Diệp gia rút ra được sau chuyện thóc giống. Nếu không cảnh cáo Ngô gia thì người khác sẽ cho là Chu gia yếu đuối. Ai cũng có thể dẫm đạp. Gia nương, con định làm gì? Ngô gia đã bất nhân thì Chu gia cũng sẽ bất nghĩa. Diệp gia đảo mắt sau đó nhanh chóng đến thì thâm vào tay Dư thị. Dư thị nghe xong thì lông mày không còn nhăn nữa. Bà nói, ta sẽ đi tìm người sắp xếp ngay. Khoảng một tháng sau, trên thị trường bỗng truyền tay nhau một tin đồn. Người ta nói xà phòng thơm có mùi gây mũi đó có thể dùng để giặt quần áo, nhưng không thể rửa mặt hay gội đầu tắm rửa, nhất là loại có mùi nặng nhất. Tuy thấy tắm rất sạch nhưng thực chất lại khiến da người bị tổn thương. Có những cô nương da thịt mềm mại dùng nhiều có thể gây chóc da, sưng đỏ. Thời gian dài không chỉ không làm da trở nên săn chắc, mà còn làm khô da. Tin đồn này lúc đầu chỉ được một vài người truyền ra, nhưng một đồn 10, 10 đồn trăm, những người thường dùng xà phòng thơm đều nghe nói. Có chút đồ mua với giá rẻ về dùng, đúng là dùng xà phòng thơm có hơi rát tay. Lời đồn truyền đi như gió, ba người nói thành một cái chợ, sau này càng không thể dập tắt được. Nhất là thật sự có người dùng xà phòng thơm này, trên người và da đầu đều xuất hiện tình trạng sưng đỏ. Ban đầu những cô nương đó còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe thấy lời đồn liền tức giận chạy tới cửa hàng đòi giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng son phấn đó làm cách nào để đàn áp sự náo loạn của các cô nương đó? Đương nhiên là đuổi hết mọi người ra ngoài. Cách chương.